Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1437-2, tỉnh thánh vừa ra tay, đã biết có hay không có, 2. Góc truyện audio.com, Tô Vân là một nữ nhân vô cùng thông minh, nhưng đưa mắt không quen, cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tận lực ở trong phạm vi năng lực của mình, cho chồng trước nàng một ít. Nhưng đó đều là quá khứ rồi, từ khi Cao Nha Nội đến đây, Tô Vân đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay Cao Nha Nội vốn là muốn đi tìm Tô Vân cùng đi đá bóng. Đơn giản mà nói, chính là hắn muốn cho Tô Vân nhìn thấy sở trường duy nhất của y, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tô Vân và một nam nhân vội vội vàng vàng rời đi. Cao Nha Nội lúc ấy buồn bực đến muốn đập đầu đấy, vì thế liền vụng trộm cùng tới, nhìn thấy Tô Vân tựa hồ bị người tới gây phiền toái rồi, vui mừng quá đỗi, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban, vì thế liền không chút do dự mà xông tới. Không hỏi còn tốt, vừa hỏi, đã làm nha nội chúng ta tức đến thất khiếu bốc hơi, tiền là chuyện nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ coi tiền là cái gì, nhưng vấn đề là, ngươi không thể ức hiếp nữ nhân của ta a, đây là vấn đề nguyên tắc. Tuy rằng Tô Vân trước mắt còn chưa phải là nữ nhân của y, nhưng trong lòng của y thì đã cho là như vậy rồi, cũng quả thật với tình huống trước mắt mà nhìn, Tô Vân đích thật là trốn không thoát vuốt chó của y, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng Cao Nha Nội còn cho là mình đang ở Biện Lương, không ai không biết, không ai không hiểu, chỉ dựa vào khuôn mặt có thể dọa lui một đám người, đối mặt 7-8 thôn phu dã man, vẫn hồn nhiên không sợ, còn bảo chồng trước Tô Vân lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Thôn phu Giang Nam thật là vô cùng dã man đấy, hơn nữa đã trải qua sự kiện bạo động lần trước thì càng làm trầm trọng thêm rồi, mà chồng trước Tô Vân, trong nhà có chút tiền, có ít nhân mạch quen biết một ít du côn, cũng coi như là một nhân vật. Có câu là, rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Chồng trước Tô Vân cho rằng người này là nhân tình của Tô Vân, bộ dạng trắng trẻo đấy, liền định thuận tiện đập cho Cao Nha Nội một gậy trúc. Gã không biết Cao Nha Nội là người ra sao, nhưng gã biết Cao Nha Nội khẳng định đánh không lại bọn chúng, như vậy cũng đủ rồi. Lục Thiên thông minh a, thấy đối phương nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có hai người, đã khuyên Cao Nha Nội trả tiền trước, đợi kêu người đến, lại tới thu thập từng người bọn chúng. Nhưng đây chính là cơ hội thật tốt để lấy lòng Tô Vân a, Cao Nha Nội làm sao đồng ý buông tha, căn bản cũng không nghe Lục Thiên khuyên, còn đó mà kêu gào. Lục Thiên hiểu rõ Cao Nha Nội vô cùng, biết cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ đánh nhau, vì thế liền thừa dịp cua bon họ đang cãi cỏ kịch liệt khẩn trương chạy đi tìm đám người Xài Thông. Quả nhiên, đợi khi Xài Thông tới đây, song phương đã đánh nhau, đương nhiên, đây là cách nói của chính quyền, trên thực tế chính là Cao Nha Nội bị người ẩu đả. Lý Kỳ nghe xong, trong lòng coi như là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì tên dở hơi này đứng ở phía chính nghĩa, tuy rằng động cơ không tinh khiết nhưng hắn cũng thấy vậy là đủ rồi, gật đầu, nói. Việc này liền giao cho quan phủ đi xử lý đi, Tô Vân vội hỏi, đây đều là ta gây ra, không liên quan đến Nha Nội. Cao Nha Nội cảm động đến u mê, một tay bắt lấy tay Tô Vân, nói. Ai ôi, nương tử cô sợ cái gì, ta nói, có bản Nha Nội ở đây, thì không có người nào lại tới ức hiếp được cô nữa rồi. Không hổ là tình thánh a, có những lời này, chỉ sợ sau này Tô Vân đều phải trải qua cuộc sống bị heo ủi. Lý Kỳ thấy Cao Nha Nội thần không biết, góc truyện audio.com, quỷ không hay đã nắm lấy tay rồi, trong lòng ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục. Tô Vân còn tưởng là đang nằm mộng, không kịp phản ứng lại, Cao Nha Nội đột nhiên lại buông tay nàng ra, đắn đo thật là vừa đúng, hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ngươi cũng biết đấy, chúng ta đánh nhau, một không cáo cha mẹ, hai không cáo quan phủ, bằng không thật mất mặt biết bao a, ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền biết không? Hóa ra là ta thêm phiền đấy hả? Lý Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Cao Nha Nội. Hồng Thiên Cửu nói, ca ca nói không sai, cáo quan phủ để làm gì chứ? Lý Kỳ nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Nha Nội đưa tay hướng về Lục Thiên bên kia, nói. Lấy ra, vâng, Lục Thiên đem một cái bao đặt ở trong tay Cao Nha Nội, bổ sung. Nha Nội, đây là một bao cuối cùng rồi. Cao Nha Nội ngưng mắt nhìn, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tới hướng Tô Vân, khẩn trương cất vào ngực, lại vỗ vào một cái lên đầu Lục Thiên, rít gào nói. Người có phải bị đánh đến ngu rồi hay không, ai hỏi cái này? Lục Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Không biết Nha Nội hỏi cái gì? Tiền, Lục Thiên liên tục không ngừng móc bắc đưa ra. Cao Nha Nội tiếp nhận lấy bạc đi đến trước mặt một thôn phu trong đó, vung tay lên, nghe thấy bốp một tiếng, chỉ thấy Cao Nha Nội đem bạc nện ở trên mặt thôn phu kia, nói. Người tên người chim này nghe kỹ cho ta, sau này đòi tiền, thì tìm bản Nha Nội, tiền bản Nha Nội có, nếu các ngươi còn dám gặp Tô Vân, ta thế nào cũng móc đôi mắt này của ngươi ra cho bồ câu ăn. Thôn phu kia thống khổ rên rỉ vài tiếng, biết hôm nay là đá trúng tiết bản rồi, dùng sức gật đầu. Thằng dở hơi này vẫn đùa chưa đã a? Lý Kỳ nhìn xem có chút mơ hồ, hắn tuyệt đối không tin Cao Nha Nội sẽ cứ như vậy mà thả đối phương, thế này rất không giống tính tình của Cao Nha Nội, hẳn là phải đè cho chê bẹp mới đúng nha, ít nhất cũng phải xách mấy cân ngốc kê tán, không, cái kia đã hết hạn sử dụng rồi rồi, quy liệt tán mới đúng. Xài Thông bĩu môi, khinh thường nói, lại là một chiêu này. Thanh âm y nói rất nhỏ, nhưng Lý Kỳ lại nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng đã hiểu rõ, liếc mắt nhìn Tô Vân, thấy thiếu phụ này đang ngu ngơ nhìn Cao Nha Nội, thầm than một tiếng, người này thật đúng là một tay hảo thủ tán gái, ta thật sự là kém quá xa, đồng dạng là anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa ta còn khổ hơn, vì cái lông gì mà đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Kỳ chỉ cảm thấy thật đần độn vô vị, không rên một tiếng, xoay người rời khỏi. Nhưng hắn vừa mới trở lại trang viên, đã thấy một hộ vệ vội vàng đã đi tới, thấp giọng nói. Xu mật sứ, Dương Tái Hưng tướng quân đến đây. Thật sao? Lý Kỳ gật gật đầu, trong mắt hiện lên một chút vẻ hưng phấn, nói. Cuối cùng cũng bắt đầu, đi vào trong đình viện lưng chừng núi. Dương Tái Hưng tham kiến Xu mật sứ. Dương Tái Hưng nhìn thấy Lý Kỳ, vội thi lễ. Lý Kỳ ừ một tiếng, thoáng đánh giá Dương Tái Hưng, thấy tiểu tử này đen hơn rất nhiều, nhưng làn da màu đồng cổ dường như càng thêm tôn y lên, trong mắt vẫn còn tràn đầy sát khí. Hỏi, phía nam tình hình như thế nào rồi? Dương Tái Hưng lấy từ trong ngực ra một phong thư hàm, nói. Đây là điện soái lệnh cho mặt tướng đưa cho Xu mật sứ đấy. Lý Kỳ tiếp nhận phong thư, mở ra xem, nửa ngày qua đi, hắn bỗng nhiên đứng vụt dậy, ha ha nói. Tốt, làm thật là tốt, Ngô Giới, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng a. Lại hướng tới Dương Tái. Góc truyện audio.com, Hưng nói, Tái Hưng, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước một chút đi, đợi tìm Tiểu Quỷ, Mã Kiều bọn họ uống mấy chén, xem như ta giúp ngươi đón gió tẩy trần, ta đây là người không uống rượu, sẽ không giúp ngươi. Không dám, không dám, Dương Tái Hưng lại ôm quyền nói. Mà tướng cáo lui, đêm đã khuya, hôm nay ánh trăng đặc biệt tròn, ánh trăng chiếu vào trong đình viện là cho đình viện lưng chừng núi này như được phủ một tầng lụa mỏng màu bạc. Chỉ thấy một người ngồi một mình ở bên cạnh rào chắn, người này đúng là Lý Kỳ, hắn đưa mắt nhìn ánh trăng, dường như tâm sự nặng nề, thật lâu sau qua đi, hắn nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu. Gần như là cùng một thời gian, trên bậc thang cũng truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, nương theo ánh trăng sáng ngời, phát hiện trên bậc thang một đạo bóng hình xinh đẹp đang đứng. Phu nhân, cách trương,